Thì chứ lúc nào cái công suất của điện sau cái nguồn, sau cái nguồn điện của cái ổn áp nó đưa ra thì nó cũng là bình bình dị như vậy thôi, nghĩa là cũng 220 220 220 vậy đó. Nó giúp cho chúng ta giữ được cái trạng thái đó. Thì như vậy chúng ta có hai ý nghĩa. Một là ý nghĩa của pháp thực tính tajamachatata, là khiến cho, làm cho các pháp đồng sanh nó giữ ở cái mức độ quân bình, nó ổn định, nó ổn định các cái pháp đồng sanh không có bị nổi lên quá cao mà không có bị chìm xuống quá thấp. Chúng ta có thể gọi đây là cái pháp môn, cái tính chất nó làm cho các pháp đi theo cái hướng trung đạo, cái hướng trung đạo không thái quá, không bất cập. Cơ thể của chúng ta nóng quá thì cũng không được, mà lạnh quá thì cũng không được. Nóng quá thì chúng ta cũng là một thứ bệnh, mà lạnh quá thì chúng ta cũng là bệnh. Thì bây giờ cái trạng thái nào, cái trạng thái, cái sức khỏe nào, cái sức đề kháng nào mà nó giữ cho cái thân nhiệt của chúng ta cứ 37 37 37, thì như vậy đó là trạng thái tốt. Mà hãy trong cơ thể chúng ta cái gì mà nó giữ được cho cái thân nhiệt như vậy, giữ được cái tình trạng như vậy, là chúng ta, là chúng ta khỏe. Cũng như trạng thái tâm, tâm tịnh hảo vậy. Do nhờ tajamachatata cho nên tâm không bệnh hoạn. Tâm không bị bệnh hoạn tức là nó không có lên xuống. Còn cái tâm sân, tâm bất thiện thì khỏi nói. Hãy nó bám thì nó bám, bám chặt. Còn hễ khi mà nó bất mãn thì nó bất mãn đến độ mà nó muốn thiêu đốt, thiêu hủy cái đối tượng luôn. Hai cái trạng thái, nóng quá, lạnh quá. Còn cái trạng thái cái tâm này thì cũng có. Trạng thái tâm tịnh hảo thì nó giữ cái tốt đẹp gì. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái trạng thái này chúng ta không gọi là trung gian được. Bởi vì trung gian á, nếu mà chúng ta nói rằng trung bình thì có thể được, nhưng mà nói trung gian được. Bây giờ thí dụ trung gian cái ý nghĩa như thế nào? Hồi nãy giờ các vị nghe vậy không có ý nghĩa nào là trung gian cả. Trung gian là như thế này. Khi mà chúng ta muốn liên hệ với người này, muốn trao đổi người công việc gì, nhưng mà chúng ta vì khó khăn gặp, hay là chúng ta không thể nào chúng ta trực tiếp gặp, thì bây giờ chúng ta phải nhờ đến một cái người khác. Phải nhờ người khác. Chúng ta liên hệ với người này, người này mới liên hệ với người này. Như vậy người này đóng cái vai trò giúp cho A và B gặp nhau, giúp cho A và C gặp nhau, thì B đó mới là trung gian. Chúng ta hiểu không? C đó mới là trung gian. A, B, C. A không thể tiện gặp C, do đó cho nên phải nhờ qua B mà gặp, thì gọi là trung gian. Mà trong khi tajamachatata thì không có ý nghĩa đó, không có ý nghĩa đó, mà nó chỉ là cái trạng thái làm như thế nào, là nó không cao quá mà không thấp quá, nó đứng ở giữa. Tâm bất thiện thì nó nặng nề, hay là nó hết sức là mỏng manh, hết sức là nhẹ nhàng, nó quá nhẹ. Mà trong khi tajamachatata nó làm cho cái tâm tịnh hảo không quá nặng nề, không quá thô cứng mà cũng không quá mềm nhũn, mà nó làm cho vừa phải thôi. Chúng ta nhớ. Bây giờ chúng ta nói người có sức khỏe là người như thế nào? Mập quá có sức khỏe không? Không. Cái người mập quá không phải là cái người có sức khỏe. Mà bây giờ chúng ta nói ốm, ốm quá có sức khỏe không? Không. Ốm quá cũng không có sức khỏe. Như vậy giữa cái trạng thái mập quá, trạng thái ốm quá, thì bây giờ chúng ta chọn, chọn lấy cái gì? Chọn lấy cái thân hình chúng ta rắn chắc, rồi rồi được rồi. Rắn chắc rồi rồi được rồi. Thì vậy là người khỏe. Thì cái trạng thái đó là trạng thái của tajamachatata đó. Người ta nhớ gì? Rồi xuống dòng. Hành xả tâm sở. Hành xả tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Phải có tính chất trung hòa, có tính chất trung hòa phải quân bình, quân bình phải không để cho, không để cho thái quá hay bất cập, thái quá bất cập phải hành xả tâm sở có chức năng, có chức năng ổn định các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, ổn định các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo. Làm cho các pháp đồng sanh làm cho các pháp đồng sanh xử sự cảnh, xử sự cảnh với trạng thái trung dung, trạng thái trung dung. Chữ trung dung có nghĩa gì? Trung bình và dung hòa, trung bình và dung hòa. Chấm xuống dòng. Từ tính chất này, từ tính chất này nếu khéo tu tập, khéo phát triển nếu khéo tu tập khéo phát triển sẽ làm thành một thiện pháp, một thiện pháp đó là xả phạm trú, đó là xả phạm trú hay xả vô lượng tâm, hay xả vô lượng tâm. Phải cũng là hành xả ba la mật, cũng là hành xả ba la mật. Thank you. trạng thái này nữa. Các vị chú ý nè, chúng ta gọi là xả. Bây giờ chúng ta mở mặt, chúng ta bắt qua cái chuyện khác, chúng ta nói đi ha. Chúng ta đã biết là hành xả là xuất phát từ Tatramachatata rồi. Thì xả vô lượng tâm hay là xả phạm trú, xả ba la mật đều gọi là Upekha cả. Từ Upekha mà thọ xả, thọ xả đi cũng là Upekha. Bây giờ chúng ta phải phân biệt giữa hai cái trạng thái này, thọ xả mà nó xuất phát từ nơi thọ tâm sở Vedana thì xả đó là một cái trạng thái tiêu cực, một cái cảm giác của tâm, một cái cảm giác của tâm, tức là không vui không buồn, cái cảm giác không vui không buồn, không sướng không khổ, thì như vậy gọi là Upekha Vedana. Nhưng mà Upekha xả đó mà nó xuất phát từ nơi cái nguồn gốc là Tatramachatata tâm sở thì xả đó chúng ta phải hiểu là trạng thái tích cực. Trạng thái tích cực ở đây tích cực có hai, có hai trường hợp: xả vô lượng tâm, xả vô lượng tâm là một cái ý niệm như thế nào mới gọi là xả vô lượng tâm, mà xả ba la mật là ý niệm như thế nào. Xả vô lượng tâm là lúc bây giờ cái vị hành giả đó ngồi lại tu thiền, đang lúc đó không có tiền tài danh vọng gì phát sanh hết, nhưng mà lúc đó vị tu thiền nghĩ rằng kamadayado kamayoni vân vân, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, có nghiệp là tài sản, nghiệp là quyến thuộc vân vân, suy niệm như vậy thì gọi là xả vô lượng tâm, tức là mình bỏ mặc, mình bỏ mặc, mình suy nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, cái trạng thái hạnh phúc hay đau khổ của chúng sanh do nơi hành nghiệp của họ, chúng ta suy nghĩ vậy. Đó là cái thái độ hành pháp xả của các vị, của vị tu thiền, chúng ta nhớ. Còn cái trạng thái hành pháp xả mà của cái vị Bồ Tát Ba La Mật là như thế nào? Tám ngọn vô đời đến với vị đó, người ta khen vị đó, người ta chê vị đó, vị đó đang trong cái cảnh sống hạnh phúc, trong cái cảnh sống đau khổ, mà tâm của vị Bồ Tát vẫn giữ một cái thái độ quân bình, thản nhiên, vô tư, không có bị chao động, thì như vậy mới gọi là xả ba la mật. Chúng ta nhận được chưa? Hãy nhận được, mai mốt chúng ta mới có thể thuyết pháp được nha. Mới có thể thuyết pháp, thuyết trình được đó, mới có thể luận đạo được đó, chứ không phải chuyện đơn giản. Trời đất ơi, hồi xưa thôi được, sư ngồi xuống đi. Sư đặt câu hỏi chẳng có ra cái câu hỏi gì hết. Bây giờ tôi lặp lại cái vấn đề này. Trước hết là chúng ta phân hai chữ Upekha Upekha, thọ xả và hành xả ha. Thọ xả và hành xả, thọ xả là nó xuất phát từ tâm thọ. Thọ xả đó chỉ là cái cảm giác vui buồn của tâm thôi, mà không vui không buồn thì như vậy là cảm giác thọ xả, bỏ đi, chúng ta không cần để ý cái này. Mà bây giờ chúng ta đang học về một cái pháp thiện mà thuộc về hành xả Tatramachatata hay Upekha, thì cái pháp thiện này nó có hai tính chất. là hành xả mà thuộc vô lượng tâm, hành xả mà thuộc về ba la mật. Hành xả vô lượng tâm hay là hành xả vạn trú đó, tức là hành xả như thế nào? Tức là chúng ta không có bị chi phối ở đời, mà chúng ta suy nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Chúng ta với sống với cái thái độ là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, dầu cho người thân của mình mà có bị cái gì đi nữa mình cũng không khổ, là bởi mình nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Mỗi chúng sanh có nghiệp, giữ được thái tâm thản nhiên, không vui khi mà người ta khen, không buồn khi bị người ta chê, không hoan hỷ khi mà sống hạnh phúc, mà cũng không quá đau khổ khi mà sống trong cảnh bất hạnh. Danh đến cũng được mà không đến cũng được, không có cái gì là tuyệt vọng cả, không có gì là hy vọng là tuyệt vọng hết. Thì vậy đó là thái độ hành xả của vị Bồ Tát, hành xả ba la mật. Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Đó là vậy đó. Nếu như mà các vị nào đã có từng trải qua cái cảm giác tu tập pháp hành xả thì tự nhiên các vị đã hiểu hết, có gì lạ. Các vị sống trải qua cái cảm giác của cái vị Bồ Tát mà tu tập hành xả đi, các vị sẽ hiểu được cái pháp môn này. Các vị trải qua cái cảm giác, cái thái độ tu tập của một vị hành giả tu thiền với đề mục vô lượng tâm thì quý vị sẽ hiểu được trạng thái. Còn bây giờ chúng ta học lý thuyết không, chúng ta nói không, mà chúng ta cứ ngủ không, chúng ta không chịu hành hết, chúng ta không hiểu hết. Dù cho tôi giảng chút từ đây cho đến chiều cũng không hiểu nữa. Cho nên trạng thái đó các vị phải nhớ. Bây giờ khi nào nghe, tôi dặn các vị nè, khi nào nghe người ta khen mình mà mình nghe ở trong cái lỗ mũi mình nó nở nở lên là biết rồi, lúc đó mình chưa hành xả. À, khi nào người ta chê mình, cái nghe trái tim nó héo hắt lại thì chúng ta biết là chúng ta chưa hành xả. Chừng nào mà người ta khen mình vẫn phớt lờ thản nhiên, cái lỗ mũi vẫn tỉnh queo. Khi mà người ta chê mình mà trái tim mình vẫn đập theo nhịp bình thường 80 trên một phút, 80 nhịp trên một phút hay là 8 mấy nhịp trên một phút, thì đó là chúng ta hành xả. Mà hành xả kiểu đó là hành xả ba la mật, hành xả Bồ Tát. Còn thí dụ như bây giờ mình gặp cha mẹ hay là bà con của mình mà bị bệnh hoạn, bị đau khổ, thì lúc bây giờ chúng ta muốn tu tập tâm xả thì chúng ta nghĩ một tu đề một phạm trú đó, thì chúng ta nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, vậy thôi. Sư Nguyên có lúc đó ổng sợ tôi tu tập các pháp môn ghê lắm, lúc đi vượt biên rồi bị dướng đó, bị dướng bị bắt đó. Lúc giờ ổng nói với Thiên Nhiên, nói chà, Sư Huynh Ba ở nhà mà tu tập hành xả, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng chết mình đó. Mình kẹt ở trong này hoài, biết không lo. Không lo để mà kéo ra. Cho nên không sợ. Không sợ lúc đó mình áp dụng cái pháp gọi là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng là tao chết tươi. Có gì cũng kẹt lắm chứ mà chứ. Nhưng mà chúng ta yên chí ở chỗ là cái trạng thái đó nó khác. Thọ xả đó, đặng không mừng mà mất không lo đó, cái trạng thái không vui không buồn, cái trạng thái thờ ơ lãnh đạm đó là trạng thái tiêu cực của Vedana. Còn mà trạng thái xả mà Machatata đó thì nó khác. Cha mẹ, người thân của mình, người thân nhất bị bệnh, chúng ta cũng phải lo. Nhưng mà lo trong cái trạng thái là chúng ta không bị chi phối, không quá sầu muộn, không sầu muộn. Chúng ta làm cái gì tốt mà được người ta khen, mặc dù chúng ta không có để cho tâm của chúng ta nó phấn khởi quá đến nỗi chúng ta say men chiến thắng, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục làm thêm cái việc tốt đó. Mà khi mà chúng ta làm cái hành động xấu gì bị người ta chê, chúng ta không phải thất vọng buồn tủi bỏ cuộc, mà chúng ta giữ tâm bình thản, nhưng mà chúng ta âm thầm chúng ta sửa chữa những cái lỗi lầm của mình. Cái đó là trạng thái tích cực của hành xả, chúng ta nhớ vậy. Cho nên hành xả có trạng thái tích cực, còn thọ xả có trạng thái tiêu cực, nghĩa là không biết hết. Thế mà chuyện nào vui thì nó vui, chuyện nào buồn nó buồn, mà nếu không vui không buồn, không có chuyện gì làm thì nó nằm ngủ ngày, gọi là thọ xả. Đó, cái trạng thái gì. Thôi giờ chúng ta ghi cho hết này, chúng ta sáng nay chỉ học có hai à, chấm tiêu dùng. Tới đâu rồi? Chấm tiêu dùng. Hành xả tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hành xả tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Chấm tiêu dùng, gạch đầu dùng. Trạng thái cân bằng tâm lý. Trạng thái cân bằng tâm lý. Chữ samá, samá hòa hi tá. Chữ samá tức là đồng đều, hòa hi tá tức là mang đi kéo đi, kéo cho đều nhau, chúng ta gọi là trạng thái cân bằng. Trạng thái cân bằng tâm lý. Sử dụng gạch đầu dòng phận tự. Phận sự. Phận sự là ngăn, phận sự là ngăn cản, là ngăn cản tình trạng. Chúng ta sẽ ngăn chặn đi, ngăn chặn tình trạng thái quá, ngăn chặn tình trạng thái quá. Đó, phận sự của hành xã của Tatramasatata đó, cũng như cái phận sự của ổn áp là gì, là nó làm cho nó điều hòa cái nguồn điện, nó ổn định cái nguồn điện. Sử dụng gạch đầu dòng sự hiện bày là tính cách dung hòa. Chấm sử dụng gạch đầu dòng nhân cần thiết là có pháp tương ưng, là có pháp tương ưng. Pháp tương ưng ở đây là gì? Pháp tương ưng ở đây tức là pháp nào mà đồng sanh với nó thì gọi là pháp tương ưng. Bây giờ cái anh chàng này anh có cái chức, anh có cái chức vụ là gì? Anh có cái chức vụ là ban hòa giải. Thì bây giờ cái yếu tố cần thiết để cho ảnh thi hành cái nhiệm vụ của ảnh là gì? Là phải có những người trong xóm làng chứ. Không có ai, không có người trong xóm làng mình ảnh sống anh hòa giải ai? Vậy anh hòa giải ai? Thì đương nhiên phải có những người khác. Mà hãy có sự xuất hiện của những người khác thì tất nhiên là phải ngăn chặn cái sự thái quá, cãi lẫy với nhau. Thế là cái chức năng của ảnh mới làm việc hòa giải được. Bây giờ ảnh làm cái công việc hòa giải mà bây giờ có mình ảnh sống ở nhà, ảnh hòa giải ai giờ? Cho nên phải có những người khác. Thì những người khác ở đây là ám chỉ cho pháp tương ưng. Cái chức năng của ảnh không thể ảnh giải quyết một mình ảnh, mà ảnh phải giải quyết cho những người khác, ảnh cân bằng những người khác. Rồi được, chúng ta nghỉ chút nữa. Chúng ta học đến cái pháp thực tính 40. Cái pháp thực tính số 40 này là chúng ta học một cặp, học hai cái tâm sở này. hai tâm sở kể như một pháp thực tính. Ở đây là tịnh thân, đây là tịnh tâm. Tịnh thân, tịnh tâm. Tịnh thân, tịnh tâm. Mở ngoặc. Passati, chitta passati. Chỉ chitta thì chúng ta biết rồi phải không? Chitta là ám chỉ cho thức uẩn, là 121 tâm. Nhưng mà chữ ca giá ở đây đó, chữ ca giá ở đây không phải là chỉ cho cái thân tứ đại của mình, mà chữ ca giá ở đây là ám chỉ cho ba danh quẩn sở hữu, tức là thọ, tưởng và hành, hành quẩn. Ca giá đây là chỉ cho thọ, tưởng, hành quẩn. Còn tịnh, còn tâm ở đây là ám chỉ cho, ám chỉ cho thức quẩn. Khi một sát na, một sát na tâm sanh khởi thì trong đó nó có đủ bốn danh quẩn. Một sát na tâm sanh khởi có đủ bốn danh quẩn. Không có tâm nào sanh khởi mà không có cảm giác, không có cảm thọ. Tâm nào sanh khởi nó cũng phải có cảm thọ, gọi là có thọ quẩn. Tâm nào sanh khởi nó cũng có cái chức năng là ghi nhận cảnh, gọi là sanh nha hay là tưởng quẩn. Tâm nào sanh khởi nó cũng có tính chất xử sự đối với cảnh, gọi là hành quẩn. Và như vậy một tập hợp của thọ tưởng hành thì ta gọi là thức quẩn quy nhân á. Thì bây giờ tâm bất thiện nó cũng có bốn danh quẩn, nhưng mà tâm bất thiện cái trạng thái nó không được vắng lặng, không được yên ổn, là bởi vì nó thiếu Passati, tức là nó thiếu cái tâm sở Passati. Còn cái tâm tịnh hảo khi mà nó sanh khởi sở dĩ mà bốn quẩn, bốn danh quẩn nó được vắng lặng, nó được yên ổn là do nhờ, do nhờ có Passati. Passati cái chức năng của nó là nó làm cho tất cả đều yên lặng, các pháp đồng sanh được yên lặng. Bây giờ thí dụ như khi mà chúng ta sống một cái hội chúng phàm phu, một cái hội chúng phàm phu vì rằng không có sự tự chế, không có sự kềm chế chính mình, cho nên chúng ta sống với nhau chỉ cần 10 người, 20 người là chúng ta đã có sự ồn ào. Nhưng mà cái hội chúng của Thánh Tăng đó, cái hội chúng Thánh Tăng như ngày xưa mà vua A Xà Thế cùng với ông Lương Y Chi Vô Cá đi đến rừng xoài để ý kiến Đức Phật, cái trạng thái yên lặng của chư vị Thánh Tăng đến độ mà vua A Xà Thế kinh cảm sợ hãi, vì ông ta nghi ngờ rằng Chiêu Có Cá đem ta đến một nơi hẻo lánh để mà ám sát. Nhưng mà thực ra không phải, khi đến nơi rồi thì vua Xà Thế mới chứng kiến được cảnh với 1250 vị ngồi vây quanh Đức Phật mà trong trạng thái hết sức là im lặng, hết sức là yên lặng. Một trạng thái yên lặng đó một tiếng ho cũng không có, một cái tiếng sột soạt do y phục cũng không có. Là bởi vì đâu? Cái trạng thái yên lặng của các ngài là bởi vì các ngài đã thấy pháp, đã ngộ được pháp. Thì ví dụ đó như thế nào thì trạng thái cái hội chúng phàm phu cũng giống như là chúng ta ví dụ như là các cái trạng thái tâm bất thiện vậy. Còn cái hội chúng thánh tăng được yên lặng, được tịch tịnh, được an tịnh là do nhờ, chúng ta ví dụ giống như tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo sanh khởi do nhờ hai pháp này, do nhờ hai cái tâm sở này, nó làm cho trạng thái vắng lặng, yên tĩnh. Yên tĩnh cái gì? Không phải là yên tĩnh phiền não không đâu, không phải là chỉ yên tĩnh phiền não, nhưng mà trạng thái yên tĩnh đó nghĩa là không có bị sốc nổi, không có sự ồn ào, không có bị sốc nổi, không bị náo động. Sở dĩ mà các cái tâm sở ở trong cái tâm tịnh hảo không có bị náo động là bởi vì do nhờ tịnh thân tịnh tâm, hai cái tâm sở này nó đi vào sanh khởi trong các pháp tương ưng, khiến cho các pháp tương ưng có trạng thái yên lặng vậy. Khi mà chúng ta đổ những cái vật gì có cái tính chất cứng, khi chúng ta đổ vào trong bao thì nó sẽ tạo nên một tiếng kêu, tiếng ồn ào trong cái bao đó. Nhưng mà khi chúng ta đổ những bông gòn vào trong cái bao thì chúng ta im lặng, không có tiếng kêu, không có tiếng động. Chúng ta phải hiểu trạng thái đó. Cho nên cái tâm tịnh hảo, nhất là tâm thiện chúng ta sanh khởi không có trạng thái ồn ào, mà có trạng thái yên lặng, vắng lặng, thì nói vậy. Từ chỗ đó chúng ta suy ra trong cái hội chúng nào mà chúng ta sống, chúng ta an trú bằng tâm thiện nhiều, cái hội chúng nó dù đông người như cỡ nào không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều sống bằng tâm thiện, thì như vậy cái hội chúng sẽ được yên lặng, không có cái gì xung đột xích mích sanh khởi, không có sự rầy rà cãi lẫy. Còn nếu mà cái hội chúng đó toàn là những người sống bằng cái tâm bất thiện không, thì chắc chắn là một sớm một chiều gì đó, mai chiều gì đó, là chúng ta cũng phải khởi lên cái sự ồn ào, do sự gây gỗ, cái sự ấu đả lẫn nhau. Chúng ta nên biết vậy. Cho nên cái tâm thiện mà sanh khởi lên thì cũng có trạng thái hết sức là tốt. Mà chính do cái ý nghĩa này mà chúng ta nhớ ở trong pháp thất giác chi có gọi là tịnh giác chi, gọi là phát tập thí tâm bạch chân nhát á, tâm tâm bốn chân gác. Tịnh giác chi, tịnh giác chi ở đây là sao? Tức là trạng thái tu tập của vị hành giả cho đến cái mức độ mà thân và tâm của vị đó yên lặng, không có bị xáo trộn, hay không có bị ồn ào bởi những pháp bất thiện, thì như vậy mới gọi là trạng thái. Chúng ta ngồi đây chúng ta yên lặng, khi mà tâm bất thiện sanh khởi chúng ta yên lặng, nhưng mà thật sự bên trong của chúng ta nó rối bời ở bên trong đó. Nó không có yên lặng được đâu. Chỉ khi nào tâm thiện sanh khởi thì lúc đó chúng ta mới có trạng thái yên lặng thật sự. Nhưng mà trạng thái yên tịnh của cái tâm thiện dục giới là nó chỉ có thời gian ngắn, nó không phải là tuyệt đối. Mà trạng thái yên tịnh của cái tâm thiền thì tương đối cao hơn. Mà trạng thái yên tịnh của cái tâm siêu thế thì càng cao hơn nữa, bởi nó đã diệt tận phiền não. Mà chúng ta nên nhớ những cái trạng thái tâm này đều là có hai sở hữu này, tịnh thân tịnh tâm. Đó là chức năng của tâm, của tịnh thân tịnh tâm. Khi mà chúng ta học hết 6 tập tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, chánh thân chánh tâm, thuần thân thuần tâm, chúng ta tịnh khinh nhu thích thuần chánh, chúng ta có 6 cái đức tánh đó rồi, có 6 cái tính chất đó rồi đó, thì cái tâm của chúng ta hoàn toàn là tốt đẹp. Cái tâm thiện chúng ta tốt đẹp vô cùng. Tại sao tâm thiện là tâm tốt đẹp? Là tại vì nó có 6 cái đặc tánh này. Ngoài những cái đặc tính là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, nó còn có sáu cái đặc tính đó. Vì sáu cái đặc tính đó, sáu tính chất đó khiến cho cái trạng thái tâm đẹp vô cùng. Nếu chúng ta phát triển càng tốt các cái loại tâm thiện sanh khởi liên tục thì như vậy phải nói là tốt. Chính vì chỗ đó cho nên tại sao một cái người mà sống bằng cái tâm thiện nhiều, tu tập đạo đức nhiều, người đó cái sắc tướng họ khác. Còn cái người mà sống bằng tâm bất thiện nhiều thì cái tướng của họ khác. Chúng ta thấy có những người chúng ta gặp mặt họ là hì hòm ghê gớm lắm. Gặp họ là chúng ta thấy là chúng ta sợ hãi. Gặp mặt họ là chúng ta mất cảm tình. Là tại vì đời sống của họ quá nhiều cái trạng thái tâm bất thiện sanh khởi. Mà trạng thái tâm bất thiện là trạng thái tâm mà nó vắng mặt. Tịnh thân, tịnh tâm, nhu khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, v.v. Vì nó vắng mặt những cái tính chất đó, cho nên người này trở nên cái sắc pháp ở bên ngoài, tâm ưu trung xuất hành ở ngoại. Hễ tâm ở bên trong nó có tính chất như thế nào thì nó thể hiện ra cái sắc tâm ở bên ngoài vậy. Mà trong khi đó thì một người sống hiền thiện từ sáng cho đến chiều cho đến tối, lúc nào tâm của người đó cũng thường xuyên khởi lên tâm thiện, dầu tâm thiện ở cái đề mục nào đi nữa, tâm thiện bố thí, tâm thiện trì giới, hay tâm thiện tu tứ vô lượng tâm, hay là tâm thiện hành minh tác tuệ chẳng hạn, mà hễ là tâm thiện thôi thì đều có sáu cái tính chất này. Do vậy cho nên một thời gian sau chúng ta thấy người đó cái tướng họ khác. Ở đây chúng ta cũng xin nói thật là cái môi trường sống của bậc xuất gia là cái môi trường dễ khởi lên tâm thiện, môi trường sống của người cư sĩ khó khởi lên tâm thiện. Vì vậy cho nên tại sao những người nam nữ cư sĩ ở bên ngoài, chẳng hạn như những thiện nam ở bên ngoài, nếu những thiện nam nào mà tu tập thường xuyên tâm thiện thì coi mới dễ thương, mới đẹp trai á. Nhưng mà những thiện nam mà chỉ là chơi bời, hút sách, nghiện ngập, hoặc là đánh lộn, chửi lộn, chơi luật giang hộ nhau không á, riết thiện nam á, thấy sợ lắm. Nhưng mà từ khi người đó xuất gia vào trong giáo pháp rồi thì đã ở trong cái môi trường tu tập thiện pháp, thì chính do những cái đặc tính của thiện tâm này nó sẽ làm cho cái vị sa môn đó có hình tướng khác. Tướng cướp Angulimala khi còn là một tên tướng cướp thì ai thấy cũng sợ cả, không thể nào mà dắt mặt được, đừng nói chi là đảnh lễ, đừng nói chi là cúng dường. Nhưng mà từ khi bỏ gươm đao vì đã xuất gia trong giáo pháp và phát triển từ tâm thì lúc bây giờ vua Vatsyanadi đi đến gặp mặt đức vua tự động quỳ xuống đảnh lễ. Chúng thấy tâm thiện ghê gớm vậy. Cho nên tâm thiện nó khác hơn cái tâm bất thiện ở chỗ là nó có những đặc tính quá tốt đi, nó được thoa, được bôi trơn, nó được trang bị, nó được trang sức, được trang điểm bằng những cái tính chất sở hữu tâm tốt đẹp, tâm tịnh hảo, sở hữu tịnh hảo. Do đó cho nên tâm thiện trở nên tốt đẹp. Đặc biệt gì? Đó là cái ý nghĩa mà của tịnh thân tịnh tâm. Chút xíu chúng ta sẽ học dài dài đến, học dài dài đến. Còn giờ chúng ta nói tính chất thôi. Chúng dọc thân mở một đơn cài giá, mở một đơn cài giá, chữ cài giá ở trên đó chúng ta lấy chữ đầu thôi nha, cài giá đóng một đơn. Ở đây được dùng để ám chỉ ba danh quẩn tâm sở. Ba danh quẩn tâm sở là thọ, tưởng và hành quẩn. Thọ tưởng và hành quẩn. Chấm. Tâm mở hoặc đơn chích tác. chỉ cho thức quẩn, chỉ cho thức quẩn. Chấm xuống dọc tâm sở tịnh thân tịnh tâm, tâm sở tịnh thân tịnh tâm là hai pháp thực tính. Nói hai pháp thực tính thì chúng ta kể thành một thôi, bởi tính chất nó giống nhau, là hai pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có chức năng, có cái chức năng làm cho bốn danh quẩn, làm cho bốn danh quẩn được yên lặng, được yên lặng. Phải được an tịnh, phải không có sự nhiệt não, không có sự nhiệt não. Phải không có sự bồn chồn. Chấm phẩy. Tính chất của tịnh thân tịnh tâm là vắng lặng, là vắng lặng. Chấm xuống dòng. Dựa vào tính chất này, dựa vào tính chất này mà phát triển thành một thiện pháp, phát triển thành một thiện pháp. Như là tịnh giác chi, tịnh giác chi. Trong sắc giác chi bảy pháp mà, là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. À, khi mà cái vị hành giả bắt đầu có chánh niệm, chánh niệm nhiều thì sẽ phát sinh lên cái trí tuệ trạch pháp, là phân biệt được danh và sắc, hay là thấy rõ cái sự sanh diệt của danh sắc. Khi mà đã có trạch pháp như vậy, cộng thêm cái sự nỗ lực của vị đó, cho nên phát sanh lên hỷ giác chi, tức là cần giác chi rồi hỷ giác chi, tức là cái phát sanh lên phỉ lạc. Mà khi đã sống với cái tâm trạng phỉ lạc thì bây giờ thân và tâm đều được yên lặng. Yên lặng không bị nóng bức, không bị nóng bức, không bị sốc nổi. Mà tâm mà được an lặng, tâm tư được yên lặng như vậy thì như thế nào? Thì tâm nó định dễ dàng, định giác chi. Mà tâm định dễ dàng như vậy thì đối với các pháp hữu vi, dầu nó có sanh có diệt như thế nào, chính nhờ bảy yếu tố này mà giúp cho vị hành giả đạt đến sự giải thoát, đạt đến sự giải thoát. Chúng ta đi pháp học, tâm chúng ta còn sốc nổi thì chúng ta còn có thể tạm tạm học bài được, tạm tạm hiểu bài được, nhưng mà nó không sâu sắc lắm. Thủy thái thanh ắt vô ngư, nhân thái cẩn ắt vô trí. Cái gì mà nó quá thì chúng ta không có làm được việc. Nước quá trong thì không có cá. Một con người quá suy tư, quá bận rộn thì lúc giờ không có trí. Chỉ khi nào mà tâm của chúng ta yên lặng và định trụ được thì lúc bây giờ mới có trí tuệ phát sanh lên chứ, mới tu tập được, mới đạt được sự giác ngộ. Cho nên tịnh giác chi ở đây là một yếu tố cần thiết cho cái vị giác ngộ. Thì tịnh giác chi đó tu tập được xuất phát từ ở đâu? Xuất phát từ ở hai cái sở hữu này, phát triển hai sở hữu này, dựa vào cái tính chất của pháp thực tính này mà ta tu tập, gọi là Pahuli Katang. Pahuli Katang là làm cho sung mãn, làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ, làm cho nhiều lên. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phát triển được nữa. Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, thật sự ra thì ở trong những cái cây mía vân vân thì cái chất ngọt của nó không đủ sức để cho chúng ta